đành thả cậu ta ra. Nói đến đây, Vương Tường Vân bưng ly rượu cụng ly với Triệu Chân, liền nhích qua nói, đích thật không tồi, nếu không phải lão thích xuống ta chứ, tôi đã hạ thủ rồi.